Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 47. Sawamura Maui đứng ở trên khán đài trần bình bọn họ. Đối với Sawamura Aizun ném bóng khủng bố, cảm thụ còn chưa đủ trực quan mà hiện tại đứng ở Batter Box Ichidaizen tiên phong. Cảm thụ càng rõ ràng, bóng chày thật giống như một tia sáng trắng như thế từ trước mắt hắn bay qua. Trong quá trình này, hắn thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, khiếp sợ nhìn picture trên gò cái kia khí định. Thần nhàn bóng người, Ichidaizen tiên phong Batter, cảm giác cổ họng của chính mình đều là khô khốc quá mạnh mẽ. Không có bất kỳ phô trương thanh thế. Chỉ là Sawamura Aizun đứng ở nơi đó, ném bình thường một cầu Ichidaizen Batter, liền bị sâu sắc chấn động đến không cần nhiều. Có này một cầu liền được rồi, tuy nói đã sớm nghe người ta nói qua. Đứng ở Batter Box lên xem, sẽ cảm giác Sawamura Aizun tốc độ bóng so với chân thực tốc độ bóng phải nhanh, nhưng chân chính xem thời điểm, cảm giác vẫn là sẽ phi thường không giống nhau. Cầu nơi đó là phổ thông nhanh, rõ ràng là mau đến dọa người có được hay không? Thời gian một cái nháy mắt, màu trắng tiểu cầu liền bay tới. Hắn thậm chí đều không thể tới kịp làm ra phản ứng, ngẩng đầu lên, thận trọng đánh giá picture trên gò người đàn ông kia Ichidaizen tiên phong Batter. Trong lòng hết sức rõ ràng, trước mắt đối thủ khó chơi, vào lúc này, hắn càng cần phải cẩn thận một chút. Thân là đội bóng tiên phong, cũng là phía sau Batter Cọc Tiêu Nhi, nếu như vào lúc này hắn quá dễ như ăn cháo bị giải quyết đi, như vậy phía sau hắn những kia Batter trong lòng gánh nặng cũng sẽ không cảm thấy gia tăng. Ở tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng out, không thể bị strike out, coi như cuối cùng không thể bắt hit, ít nhất cũng phải cùng Sawamura Aizun bính một cái thế lực ngang nhau. Chỉ cần hắn chày bắn trúng cầu, mặc kệ là bay cao cũng được, rơi xuống đất đàn hồi cầu cũng được, cũng có thể tiếp thu bắn trúng cầu. Chỉ cần bắn trúng cầu là tốt rồi, này cũng không phải nhát gan lựa chọn, mà là chân chính đánh giá thực lực của hai bên sau khi làm ra sáng suốt phán đoán, càng rõ ràng thấy rõ Sawamura Aizun quỹ tích bóng, càng tốt hơn dẫn dắt phía sau Batter. Đây chính là Ichidaizen phong cách, đến đây đi. Hai bàn tay chăm chú nắm ở trong tay chảy lên, Ichidaizen tiên phong Batter, cảm giác mình thân thể mỗi một tế bào đều bị chính mình cho điều chuyển động. Hắn lúc này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tối thiểu chính hắn là như vậy cảm giác. Catcher vị trí Miyuki kinh ngạc nhìn đối thủ một chút, không nghĩ tới vòng thứ nhất đối mặt Sawamura Aizun, đối phương nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, không hổ là Ichidaizen tuyển thủ. Dù cho không có suất chiến qua Koshien, không có trải qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng bọn họ huấn luyện đầy đủ triệt để, nước mắt cùng mồ hôi dành cho bọn họ đầy đủ sức lực cùng sức mạnh, muốn đơn thuần dựa vào khí thế ép vỡ cái này đối thủ căn bản là không thể. Ném sắc bén breaking ball đến đây đi, chỉ dùng bóng thẳng e sợ không thể giải quyết vấn đề. Nhìn thấy Miyuki đánh cho mình ám hiệu, Sawamura Aizun khó mà nhận ra, gật gật đầu. Hắn cũng có cảm giác giống nhau, bởi vì đội bóng mới thành lập không lâu, Ichidaizen trong đội ngũ còn tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng có một chút không phải không thừa nhận, đó chính là bọn họ tuyển thủ thực lực. Ichidaizen tuyển thủ cũng đều là ở Tokyo, mỗi cái trong khu vực chọn lựa tới đều là phi thường xuất sắc thiên tài tuyển thủ, bởi vì trước thời kỳ Seido cao trung tương đối kém thế, vì lẽ đó tốt tuyển thủ không phải đi Ichidaizen, chính là đi tới Inashiro Industrial, này trực tiếp tạo thành một kết quả. Vậy thì là tuyển thủ tố chất chênh lệch Seido cao trung năm thứ hai tuyển thủ chất lượng rõ ràng không sánh được Ichidaizen, càng không cần phải nói cùng được mùa lớn Inashiro so với bây giờ Sawamura cùng Miyuki đối mặt. Chính là như vậy, một đám thiên tài tạo thành đội ngũ tuyệt đối không có thể coi như không quan trọng. Nếu Miyuki cho rằng Sawamura Azun nên giải tỏa Breaking Ball, Sawamura Azun cũng không có ý kiến gì, hắn trực tiếp làm dáng mạnh mẽ đem chân phải của chính mình cho nhấc lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống, vèo, theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Azun trong tay cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở batter trước mặt thật nhanh, coi như đã có chuẩn bị tâm lý. Lần thứ hai đối mặt Sawamura Azun ném bóng, batter vẫn như cũ cảm thấy 10 phân hoảng loạn, cầu nhanh đến mức để hắn không ứng phó kịp, hầu như lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế liền đến bên cạnh hắn, hắn chỉ có thể phi thường vội vàng đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Rất rõ ràng hắn vung chày đã muộn, cũng không hề đánh trúng bay tới bóng chày ở một cái dưới toàn sau khi tinh chuẩn đâm vào Miyuki mở ra găng tay bên trong. Cái này đáng sợ quái vật. Vào lúc này batter mồ hôi lạnh trên trán hạt châu đều chảy xuống, thật đáng sợ. Vẫn không có chờ hắn thích ứng tốc độ bóng, đối phương càng nhưng đã bắt đầu dùng breaking ball. Nghĩ đến Sawamura Azun phức tạp breaking ball chủng loại, Ichi Daisen tiên phong căn bản liền không biết chính mình đến tột cùng nên nhắm vào cái gì, cầu đến đánh hắn chỉ có thể uổng công vô ích đem trong tay mình chày cho dơ lên đến, sau đó chờ dưới một cầu bay đến không có để hắn quá nhiều chờ đợi. Màu trắng tiểu cầu liền đến lấy Sawamura Azun hiện tại nắm giữ tốc độ bóng. Batter là không thể đợi được màu trắng tiểu cầu tiến vào bên tay hắn sau khi lại vung chày, hắn chỉ có thể sớm vung chày đến rồi. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu chớp mắt, hắn trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, có thể vẫn chờ hắn đem chày triệt để bỏ qua, cũng không có đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến vào đúng lúc này. Batter trong lòng thời gian trở nên cực kỳ dài lâu, đầy đủ qua đã lâu. Hắn mới từ nhĩ sau nghe được bóng chày lọt vào găng tay âm thanh, đúng. Bóng tốt, strike out. Cứ việc batter cực lực tránh khỏi kết cục này, nhưng nên đến vẫn là đến rồi, hắn bị mạnh phi thường thế strike out, không hổ là đại ma vương. Thoải mái, ngươi là giỏi nhất. Ở strike out cái thứ nhất batter sau khi Sawamura Azun không ngừng cố gắng, liên tiếp strike out Ichi Daisen đập thứ hai cùng đập thứ ba 9 cầu. Ba cái strike out đây chính là Sawamura Azun giao ra đây phiếu điểm. Thời khắc này toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều giống như bị người đột nhiên kẹp lại cái cổ. Đầy đủ qua có vài giây, những người này mới phản ứng được. Ác ma vương Sawamura, bọn họ gào thét, khàn cả giọng la lên Sawamura Azun tên thật, giống nếu như vậy. Bọn họ liền không có cách nào biểu đạt tình cảm của chính mình, quá mạnh mẽ. Thật sự quá mạnh mẽ, không riêng là đối phó những kia cá nạm đối thủ, liền ngay cả hào môn Ichi Daisen các batter ở Sawamura trước mặt cũng không lật nổi bất kỳ bọt nước, hắn đã sớm thoát thai hoán cốt. Đã sớm không phải mới vừa từ trung học thăng lên đến cái kia tân sinh, mà là toàn quốc cao cấp nhất picture, bá chủ cấp picture. Đùng đùng, đùng đùng đùng, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.